Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Phần 262. Nhưng ngẫm lại cũng là, Cố Vô Kế có như vậy thực lực, căn bản cùng hắn liền không phải một cái thế giới người. Nếu hắn cũng có thể đủ được đến lực lượng như vậy thì tốt rồi. Trình Lương Mạc cũng bắt đầu rối rắm, Cố Vô Kế rốt cuộc vì cái gì muốn hỗn giới giải trí. Như vậy tưởng tượng, Cố Vô Kế cùng Trình gia quan hệ cũng căn bản không phải cái gì hậu trường ôm đùi quan hệ đi. Trình gia ôm Cố Vô Kế đùi còn kém không nhiều lắm, mơ siêu chẳng lẽ Cố Vô Kế thật sự chỉ là vì theo đuổi mộng tưởng. Cố Vô Kế còn lại là bắt đầu tiếp tục dò hỏi những cái đó lệ quỷ. Chúng nó nguyên bản vẫn là một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Nhưng theo Cố Vô Kế nói ra về chúng nó quá khứ tin tức càng ngày càng nhiều. Một đám liền đều có chút biểu tình biến hóa. Cố Vô Kế nói ra không hề nghi ngờ đều là này đó lệ quỷ nhóm trong lòng lớn nhất chấp niệm. Hắn lại bảo đảm chính mình tuyệt đối sẽ nỗ lực đi hóa giải mọi người chấp niệm. Còn có thể miễn phí giúp quỷ hồn tinh lọc. Lúc này, kia mấy cái đã biến thành Cố Vô Kế chó săn quỷ hồn nhóm cũng sôi nổi ra tới hiện thân thuyết pháp. Tỏ vẻ Cố Vô Kế mấy ngày nay làm nhiều ít chuyện tốt. Trình Lương Mạc, ngoặc kép, vì cái gì này cùng hắn trong tưởng tượng trừ ma vệ đạo hình ảnh hoàn toàn bất đồng. Không xong, hắn đều cảm thấy trước mắt hình ảnh sẽ ảnh hưởng đến hắn lúc sau kỹ thuật diễn phát huy. Tóm lại dưới tình huống như thế, này đó lệ quỷ rốt cuộc nhả ra, đương nhiên trình yếu vẫn là chúng nó đã nhận rõ chính mình như vậy thực lực là tuyệt đối không có khả năng đối Cố Vô Kế tạo thành cái gì tổn thương. Nhân loại này mẹ nó căn bản là không phải người bình thường. Chúng nó công đạo không chỉ là cái này phó bản tin tức, còn có cái kia cao cấp người chơi một ít tư liệu. Bởi vì cái này đạo cụ cùng cái kia sau lưng cao cấp người chơi chi gian liên hệ. Làm này đó lệ quỷ cũng đối cái kia cao cấp người chơi nơi vị trí có chút hiểu biết. Cố Vô Kế chính mình cũng chưa nghĩ đến cư nhiên còn có chuyện tốt như vậy. Lập tức kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi lên, nơi xa trong núi biệt thự, thanh niên nhìn chằm chằm trước mắt notebook, biểu tình thay đổi thất thường. Hắn có thể cảm giác được này đó lệ quỷ cũng không có ra cái gì vấn đề lớn. Nhưng Cố Vô Kế cũng không có ra cái gì vấn đề lớn. Không bằng nói này hai phương thật giống như ở hài hòa chung sống dường như. Sao có thể, thanh niên chính mình đều cảm thấy cái này ý tưởng quá buồn cười. Rốt cuộc mọi người đều biết này đó bị hấp dẫn quỷ hồn chỉ cần giết chết Cố Vô Kế là có thể được đến lớn lao chỗ tốt, chúng nó có cái gì nguyên nhân sẽ cùng Cố Vô Kế hài hòa chung sống. Nhất định là cái kia Cố Vô Kế hiện tại dựa đạo cụ tránh ở địa phương nào. Làm mặt khác lệ quỷ tạm thời vô pháp tìm được hắn tồn tại, thanh niên cảm giác chính mình cái này ý tưởng thực tiếp cận hiện thực, lập tức lộ ra cười lạnh tới. Nhưng này rốt cuộc không phải kế lâu dài. Ngươi phải hảo hảo ở tuyệt vọng bên trong chờ đợi bị quỷ hồn giết chết đi, giọng nói rơi xuống hết. Sức, thanh niên bỗng nhiên cảm giác được chính mình thân thể lạnh lùng. Phía sau mang mặt nạ nam tử cũng bỗng nhiên động lên. Cái gì, này âm khí, là quỷ hồn, thanh niên nhíu mày lên. Ta đều đã dùng đạo cụ che nắng hơi thở. Như thế nào còn sẽ có quỷ hồn tìm tới môn tới, hắn nhìn về phía bốn phía. Thân thể đột nhiên cứng đờ, bởi vì xuất hiện ở hắn chung quanh đại lượng quỷ hồn có thể nói là thập phần quen mắt. Này đó quỷ hồn toàn bộ đều là trước đó vài ngày hắn phái đi đối phó Cố Vô Kế những cái đó quỷ hồn. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chương 195 các ngươi, sao có thể, thanh niên nhíu mày. Trước mắt phát sinh hết thảy với hắn mà nói đã quá kinh người. Nhưng tốt xấu hắn cũng là cái cao cấp người chơi. Có phong phú ứng đối các loại tình huống kinh nghiệm, mơ siêu thanh niên lập tức đem đạo cụ lấy ra. Quanh thân hiện ra quang mang nhàn nhạt, đem chung quanh hết thảy đều ngăn cách mở ra. Mặt khác quỷ hồn tạm thời đều không thể tiếp cận. Đến nỗi đêm này đó quỷ hồn toàn bộ đều xử lý loại chuyện này vậy quá khó khăn. cho dù hắn là cao cấp người chơi, cũng không có khả năng một hơi làm nhiều như vậy quỷ hồn hôi phi yên diệt. Này đó nguyên bản vì Cố Vô Kế chuẩn bị quỷ hồn cư nhiên tụ tập tới rồi hắn chung quanh. Làm thanh niên cảm giác được da đầu tê dại, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Thanh niên sắc mặt khó coi lên, chẳng lẽ là có cái khác cao cấp người chơi phát hiện nơi này sự tình. Cho nên tính kế ta, đương nhiên hắn hiện tại từ nơi này đào tẩu là dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu là không điều tra rõ ràng, ngày sau khẳng định cuộc sống hàng ngày khó an, đây là làm hắn nhất không thể chịu đựng được. Từ trước đến nay đều ở tính kế người khác chính mình sao có thể ngược lại bị người tính kế. Mà xuống một khắc, sột sột soạt soạt thanh âm mang theo một người nói chuyện thanh âm cùng vang lên. Như vậy cũng coi như là tự tiện xông vào dân trạch đi. Ta cũng không phải cố ý, hẳn là không có gì vấn đề cùng với như vậy thanh âm. Cố Vô Kế thân ảnh cứ như vậy xuất hiện ở thanh niên trước mặt. Hắn nhìn qua còn rất là phong trần mệt mỏi, phía sau còn lại là đi theo mấy cái quỷ hồn thủ hạ. Nhìn qua rất là hùng hổ, ngươi, thanh niên ánh mắt không cấm ngạc nhiên, Cố Vô Kế, ngươi sao có thể, không có gì không có khả năng, Cố Vô Kế nhẹ giọng mở miệng. Ngươi ở tính kế người khác thời điểm, chính mình tung tích đã sớm đã bại lộ rõ ràng, đương nhiên đây đều là những cái đó lệ quỷ cấp Cố Vô Kế công đạo tình báo, nếu là người bình thường căn bản tra không đến điểm này. Căn cứ lệ quỷ nhóm cung cấp tình báo, Cố Vô Kế là thần không biết quỷ không hay từ trong thôn rời đi. Thậm chí đều không có khiến cho thanh niên chú ý, cũng đã đi vào nơi này, đem tính kế hắn chính chủ bắt được vừa vặn, thì ra là thế, thanh niên biểu tình chấn định xuống dưới. Rốt cuộc hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ bại bởi Cố Vô Kế như vậy cái chuẩn cao cấp người chơi. Còn có tâm tình cùng Cố Vô Kế buông lời hung ác. Xem ra là ta xem thường ngươi, cư nhiên có thể từ này đạo cụ trên người tìm được ta sở tại. Còn có thể thao túng này đó quỷ hồn đột kích đánh ta. Ngươi thực ghê gớm siêu nhưng đừng tưởng rằng như vậy cũng đã ổn thao nắm chắc thắng lợi. Ta cũng không phải là ngươi đã từng gặp được qua những cái đó người chơi có thể so sánh. Từ từ, Cố Vô Kế mở miệng, ta không có thao túng này đó quỷ hồn a. Ngươi nói như vậy liền có điểm nhục nhã chúng nó, thanh niên. Ân, vẻ mặt của hắn từ phía trước âm ngoan biến thành mang theo vài phần mờ mịt. Giống như không làm rõ ràng Cố Vô Kế nói những lời này là có ý tứ gì. Cố Vô Kế nghĩa chính từ nghiêm nói. Mọi người đều là bởi vì hảo tâm mới đến trợ giúp ta. Cũng không phải vì cái gì bị thao túng. Ngươi nói như vậy hiển nhiên liền nhục nhã chúng nó mỹ lệ thiện lương tâm linh. Cố Vô Kế những lời này vừa ra tới. Chung quanh quỷ hồn đều thoáng có chút mặt đỏ. Tuy rằng chúng nó cũng không như thế nào hại hơn người. Nhưng phía trước kia chính là thật sự tưởng giết chết Cố Vô Kế. Chỉ là bởi vì bị Cố Vô Kế cấp cảm hóa mới soát tốt nhất cảm quyết định hiện tại tới hỗ trợ. Hiện tại bị Cố Vô Kế như vậy một khen, thật đúng là làm chúng nó đều cảm thấy ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại cảm thấy có loại ấm áp, rốt cuộc đã chết lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên bị người khen là tâm linh mỹ lệ quỷ hồn. Ngươi, thanh niên không cấm lâm vào trầm mặc, hắn đại khái ý thức được tình huống là chuyện như thế nào. Sẽ không hắn khống chế này đó quỷ hồn đi đối phó Cố Vô Kế. Ngược lại làm này đó quỷ hồn một đám đều đến cậy nhờ Cố Vô Kế đi. Người này rốt cuộc sao lại thế này a? Trong lúc nhất thời thanh niên có loại nôn ra máu cảm giác. Rất muốn mắng to Cố Vô Kế rốt cuộc ở khoe ra cái gì. Nhưng hắn vẫn là thực mau điều chỉnh tâm thái. Đối với Cố Vô Kế cười lạnh nói. Đừng nói như vậy nói nhảm nhiều. Dù sao mặc kệ lý do là cái gì, kết cục cuối cùng đều là giống nhau. Hôm nay ta tuyệt không sẽ làm ngươi rời đi nơi này. Xuất hiện ở hắn trước mắt, chính là Cố Vô Kế sai lầm lớn nhất. Giọng nói rơi xuống, Cố Vô Kế quanh thân liền hiện ra đại lượng đen nhánh dây đằng. Đem thân thể hắn quấn quanh trụ, nháy mắt Cố Vô Kế liền có loại thân thể vô lực cảm giác. Dường như trong cơ thể lực lượng nào đó đều bị bớt thời giờ. này dây đằng còn không ngừng đem Cố Vô Kế hướng nào đó phương hướng kéo. Phảng phất liền phải như vậy đem hắn lôi kéo tiến một không gian khác dường như. Đây là, Cố Vô Kế có chút ngạc nhiên, còn không có kết thúc. Thanh niên bỗng nhiên vung tay lên, lập tức số chỉ cả người tái nhợt quỷ hồn liền không biết từ đâu toát ra. Đột nhiên nhào hướng Cố Vô Kế phía sau thoạt nhìn là cái người thường Austin. Này dây đằng là ta từ nào đó phó bản mang ra tới. Nó có thể đem người lôi kéo nhập cái kia phó bản nhất đáng sợ không gian bên trong, thanh niên. Cười lạnh một tiếng, quỷ hồn đều là vô pháp đụng chạm đến nó. Không ai có thể đủ ngăn cản, huống chi ngươi còn chỉ có thể dùng 1/10 lực lượng. Cố Vô Kế duỗi tay lôi kéo một xả, đem giam cầm ma pháp sử dụng ra tới. Dây đằng lập tức dường như gặp được thiên địch dường như đứt gãy mở ra. Hắn còn nắm một đoạn dây đằng, không cầm nhíu nhíu mày, trách không được cảm thấy có điểm quen mắt, hình như là phía trước ở cái kia yến hội quỷ hút máu phó bản nhìn thấy quá. Bất quá cái này dây đằng so với cái kia vẫn là kém xa, ở yến hội quỷ hút máu phó bản cái kia dây đằng liền hoàn toàn là cái này dây đằng cao xứng bản. Mà Cố Vô Kế lại vừa lúc ở cái kia phó bản tập được hai cái ma pháp. Nhằm vào loại này tồn tại vừa vặn có thể khắc chế. Thanh niên đã sợ ngây người. Nếu không phải vì bức cách suy nghĩ, hắn đều tưởng chửi ầm lên. Ngươi, bất quá là giải khai một cái dây đằng thôi. Ngươi đồng bạn chính là nguy hiểm. Kia quỷ hồn chỉ cần tiếp xúc đến người là có thể đủ bám vào người. Trừ phi hoàn thành giết ngươi mục tiêu mới có thể cởi bỏ. Nếu không hắn liền sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Này quỷ hồn bám vào người tuy rằng rất hữu dụng, nhưng đối Cố Vô Kế như vậy không biết có cái gì thủ đoạn người khả năng sẽ không hảo xử. Cho nên thanh niên mới nham hiểm lựa chọn Cố Vô Kế phía sau đồng bạn. Cái này đồng bạn ở như vậy nguy hiểm tình huống còn đi theo Cố Vô Kế vào sinh ra tử. Nói vậy đối Cố Vô Kế là rất quan trọng nhân vật. Liền tính Cố Vô Kế máu lạnh vì chính mình tánh mạng mà giết đồng bạn. Kia đối hắn mà nói cũng là xuất huyết nhiều. Sau đó thanh niên liền phát hiện Cố Vô Kế nhìn hắn ánh mắt mang theo vài phần quỷ dị. Thật giống như đang xem một cái ngốc tử dường như, Austin dễ dàng liền đem kia mấy cái bám vào người quỷ hồn từ trong cơ thể rút ra. Mỉm cười nhìn về phía thanh niên. Ngượng ngùng, ta cũng không phải người, thanh niên. Ngoặc kép, thảo, Cố Vô Kế ngươi cũng không phải người đi. Cố Vô Kế, ngượng ngùng, ta là người, thanh niên. Ngoặc kép, thanh niên lại là đã lâu sinh ra một loại chính mình bị buộc đến tuyệt cảnh cảm giác. Này Cố Vô Kế quả thực là đau thương bất nhập, hơn nữa trên người thủ đoạn so cao cấp người chơi còn nhiều. Này căn bản là không bình thường. Đáng chết, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thanh niên lạnh mặt nhìn về phía Cố Vô Kế, tựa hồ rốt cuộc chuẩn bị cùng hắn nói chuyện. Rốt cuộc Cố Vô Kế nếu là thật sự muốn giết hắn, kia hắn khả năng đã lâm vào nguy cơ bên trong, sao có thể còn như là như bây giờ bình yên vô sự? Cố Vô Kế, ngoặc kép, ta cảm thấy hẳn là ta hỏi ngươi vấn đề này mới đúng đi. Bất quá ngươi nói cũng không sai. Ta có rất nhiều đồ vật muốn hỏi ngươi. Ta muốn hỏi cái này địa phương rốt cuộc còn có bao nhiêu cao cấp người chơi. Mà các ngươi này đó cao cấp người chơi ở cái này trong thành thị làm nhiều như vậy rốt cuộc là vì. Cái gì, ta còn tưởng rằng ngươi cái gì đều biết đâu. Xem ra quả nhiên vẫn là cái tân nhân, thanh niên mở miệng nói. Cái này địa phương cao cấp người chơi kỳ thật còn tính không ít. Bởi vì thành phố này đối với trò chơi này mà nói là đặc thù. Sớm hay muộn có một ngày sở hữu người chơi đều sẽ đi vào nơi này, cái gì? Cố Vô Kế có chút kinh ngạc, đây là hắn ở cái này địa phương luôn gặp được một đống phá sự quan hệ sao? Những người khác tại đây tòa trong thành thị làm những cái đó sự tình. Đều là vì được đến càng nhiều lực lượng, lại hoặc là dưỡng cổ. Dù sao từ nào đó trình độ đi lên nói, người thường ở chúng ta cao cấp người chơi trong mắt đều đã không tính ngang nhau tồn tại, thanh. Niên ngữ khí thập phần tùy ý, lại có ai sẽ để ý dẫm chết một con kiến nhào chết một oa con kiến. Phải không? Các ngươi những người này nhưng thật ra cùng ta tưởng không sai biệt là mơ siêu cố vô kế sẽ không? Bởi vì những người này lời nói mà sinh khí, dù sao chính hắn sẽ không nghĩ như vậy là đủ rồi. Hắn lại mở miệng nói, kia cái gì mấy cái đại gia tộc người đều là cao cấp người chơi sao? Đích xác thanh niên nói, kia mấy cái đại gia tộc sau lưng hoặc nhiều hoặc ít đều có cao cấp người chơi bóng dáng. Đến nỗi chúng ta vì cái gì phải làm này đó nham hiểm sự tình. Chờ ngươi thành cao cấp người chơi, tự nhiên liền rõ ràng, cố vô kế nhíu nhíu mày. Là vì tranh đoạt cái kia sống sót cơ hội. So ngươi biết đến càng kinh người, thanh niên cười lạnh một tiếng. Kia thậm chí là, có thể khống chế toàn bộ thế giới. Không, là khống chế sở hữu thế giới cơ hội. Cố vô kế bởi vì cái này đáp án mà kinh sợ. Liền tại đây một khắc, thanh niên bắt được cơ hội, đột nhiên gian trong tay nào đó nắm hồi lâu phù chú xé mở. Liền tại đây một cái chớp mắt, cái kia vừa mới liền vẫn luôn xử tại chỗ, bị mọi người cho rằng đã bị chế trụ mặt nạ nam nhân. Bỗng nhiên tránh thoát trên người dây thừng, bỗng nhiên hướng tới cố vô kế nơi chỗ đánh tới. Hắn động tác đã mau không giống như là người thường. Austin chờ quỷ hồn tiến lên muốn ngăn trở, lại lập tức xuyên qua thân hình hắn, thế nhưng vô pháp ảnh hưởng kia mặt nạ nam nhân mảy may. Không xong, mặt nạ nam nhân bỗng nhiên từ sau lưng đem cố vô kế đè lại. Duỗi tay liền từ sau lưng hướng tới cố vô kế trái tim vị trí chộp tới. Hắn tay vị trí đã biến thành như ác quỷ giống nhau móng vuốt, như cứng như sắt thép cứng rắn. Như vậy chảo hạ đi sau chỉ cần là cá nhân liền sẽ đương trường bị mất mạng. Hết chương.